Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Khi nãy có một số lỗi không có hiện hình lên được, Vân vừa mới chỉnh lại, để các bạn đợi lâu mong thông cảm nha. Xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật, chào bạn Huy Sĩ, chào bạn Thúy Nguyễn, xin chào bạn Nhân Thanh, chào bạn Jun Ly, chào bạn Thông Nguyễn, xin chào bạn Tạ Minh Châu, chào bạn Victory. Vân xin phép học truyện nha, Nhân Đạo Đại Thánh tập 411. Phụ thân à, bên ngoài ăn không có ngon. Nhà nhà chù miệng, đôi mắt sáng long lanh nhìn chăm chăm vào linh quả trên bàn trước mặt Lục Diệp. Tất nhiên phẩm chất linh quả trong đại điện tốt hơn bên ngoài một chút. Đã là linh quả tốt nhất mà vô định giới có thể tìm được. Ngày bình thường, chỉ có khách nhân tôn quý nhất mới có thể được dùng. Linh quả bên ngoài không kém, nhưng so với trong đại điện thì chắc chắn là kém hơn một bậc. Nhà nhà miệng rất xảo quyệt, mũi cũng rất thính. Ngửi mùi trái cây nơi này, đối với những linh quả bên ngoài nào còn có hứng thú. Lục Diệp bật cười, cầm linh quả đưa cho nàng. Tự mình ăn đi. Nhà nhà cầm lên nhưng không ăn mà lại thu vào trong nhẫn trữ vật. Lại không vừa lòng, bàn tay nhỏ bé liên tiếp động, thu sạch linh quả trước mặt Lục Diệp. Sau đó quay đầu nhìn sang La Tà ở bên cạnh. Lục Diệp thầm nghĩ không ổn rồi, đang định trói buộc nàng. Lại không nghĩ tới nhà nhà đã chạy ra ngoài, đi tới trước mặt La Tà nhìn chăm chăm. Ngươi có ăn không? La Tà cười mỉm rồi trả lời. Người muốn ăn, đều cầm lấy đi. Sao nhà nhà sẽ khách khí, nàng lập tức lấy toàn bộ linh quả trước mặt La Tà đi, sau đó lại chạy đến Thạch Hán Thanh ở bên kia. Ngươi có ăn không? Không bao lâu sau, từng linh quả trên bàn được nhà nhà thu sạch. Lúc này nàng mới cảm thấy mỹ mãn quay trở về chỗ Lục Diệp, lấy ra một quả đỏ rực từ trong nhẫn trữ vật, cắn một miếng hương vị ngọt ngào. Lục Diệp cúi đầu uống rượu, âm thầm quyết định, lát nữa phải thương nghị với Ly Thương một chút, hình như gia giáo này có chút vấn đề. Một bữa tiệc tẩy trần, ăn uống hơn nửa ngày mới coi như kết thúc. Đợi đến ban đêm, tu sĩ tam giới được an bài ở lại. Bên phía tứ phương tinh hệ còn có một số chuyện cần phải xử lý, cho nên đội tàu tam giới phải ở chỗ này chờ mấy ngày mới có thể xuất phát. Lục Diệp cũng không vội vàng, chỉ cần mấy ngày đã có thể đi ra ngoài rồi. Trong tẩm điện mà Vô Định an bài, Lục Diệp đắm chìm tâm thần tranh phong với Thanh Đường trong đại điện màu xanh của Liêu. Lúc giết Bạch Tấn, hắn đã thi triển ra bí thuật song đao. Nhưng sau khi hồi tưởng lại, hắn luôn cảm thấy không đủ mượt mà. So sánh với đại phong xa của Thanh Đường, quả thực là một cái trên trời, một cái dưới đất. Nhưng không thể phủ nhận là lực sát thương của bí thuật song đao này quả thực khủng bố. Muốn tiến thêm một bước, chỉ có tự mình đi đối kháng với Thanh Đường. Một lát sau, Thanh Đường lại bị hắn buộc phải thi triển ra bí thuật song đao. Lục Diệp cũng lấy đại phong xa đối kháng, nhưng chỉ kiên trì được ba hơi thở đã thất bại mà ra. Lục Diệp cố gắng chịu đựng đau đớn trong đầu, hồi tưởng lại đủ loại cảm xúc vừa rồi. Hắn mơ hồ có điều ngộ ra. Bỗng có tiếng gõ cửa vang, Lục Diệp dùng thần niệm dò xét. Đợi đến khi hắn nhận ra người gõ cửa là ai, hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Tẩm điện này chỉ có một mình hắn ở lại, hắn vốn tưởng rằng là Y Y đến tìm, hoặc là Hoa Từ đến thu thập hắn. Kết quả không ngờ, không phải Y Y, cũng không phải Hoa Từ, mà là một nữ nhân khác. Một nữ nhân mà hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Lục Diệp đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo, lúc này mới mở cửa phòng ra. Một phụ nhân khí chất ung dung, thân hình sung mãn đập vào mi mắt. Nữ tử thoạt nhìn bộ dáng khoảng 30 tuổi, nhưng cẩn thận nhìn lại giống như 20, đã có phong vận của nữ tử thành thục, lại không mất đi vẻ xinh đẹp vốn có của nữ nhân trẻ tuổi. Tần giới chủ, Lục Diệp thi lễ. Hơn nửa đêm chạy đến tìm hắn, lại là tần di của Bắc Huyền tinh hệ. Toàn bộ Bắc Huyền cũng chỉ có hai vị Nhật Chiếu. Sau khi Trần Tông chết trận, Tần Di chính là Nhật Chiếu duy nhất. Có thể nói hai cây cột trụ của Bắc Huyền tinh hệ đã sụp mất một cây. Khi tin tức truyền về Bắc Huyền, trên dưới Bắc Huyền đều đau buồn. Gọi sư tỷ. Tần Di mỉm cười. Tần sư tỷ, Lục Diệp nghe lời. Tuổi tác một Nhật Chiếu như Tần Di đã không biết bao nhiêu. Lục Diệp gọi một tiếng tiền bối cũng không có gì đáng trách. Nhưng người ta muốn hắn xưng hô sư tỷ, hiển nhiên là muốn thân thiết hơn chút. Sư tỷ tới đây là có chuyện gì sao? Lục Diệp hỏi. Sao lại để ta đứng bên ngoài nói chuyện? Lục Diệp vội vàng nói. Vâng, mời sư tỷ vào trong. Nói xong hắn tránh người ra. Tần Di cất bước đi vào, Lục Diệp cũng không tiện đóng cửa. Đêm khuya vắng người cô đơn, tin này mà truyền ra ngoài sẽ khiến cho người khác hiểu nhầm. Cứ như vậy, hắn đi vào theo. Tần Di đã ngồi xuống, Lục Diệp vội vàng dâng trà lên, ngồi xuống bên cạnh nàng. Trong lòng có chút không đoán ra mục đích đêm khuya phụ nhân này đến thăm mình. Dù sao, trước đó giữa hai người không có nửa điểm giao thoa, cũng chỉ nói mấy câu với nhau trong bữa tiệc tẩy trần. Tần Di quan sát xung quanh, lúc này ánh mắt mới đặt lên người hắn, nghiêm túc nhìn một hồi, bỗng thở dài, rồi mới nói. Năm xưa, lúc ta thu hắn làm môn hạ, hắn cũng bằng tuổi ngươi. Tuy nhiên tu vi so với ngươi còn kém quá nhiều. Năm đó hắn chỉ là một chân hồ nho nhỏ mà thôi. Lục Diệp nhíu mày, hoàn toàn không biết nàng đang nói cái gì. Tần Di lại nói tiếp. Năm đó Bắc Huyền có hơn 100 gia tộc đỉnh cấp đề cử môn nhân đệ tử tới. Ta lại độc tuyển hắn bởi vì ta thấy một loại khả năng trên người hắn. Sự thật chứng minh ánh mắt của ta không sai. Cuối cùng, hắn trưởng thành đến trình độ Nhật Chiếu. Ngay tới đây, Lục Diệp đột nhiên hiểu được người Tần Di đang nói là ai. Đó rõ ràng là Trần Tông đã chết trận trên chiến trường khi trước. Bởi vì toàn bộ Bắc Huyền chỉ có hai Nhật Chiếu, ngoài trừ Tần Di thì chỉ có Trần Tông. Nhưng Trần Tông lại là đệ tử của Tần Di sao? Dường như nhìn ra vẻ kinh ngạc trong mắt Lục Diệp, Tần Di khẽ mỉm cười. Ta và Trần Tông là đạo lữ, ngươi đã nghe nói về chuyện này chưa? Lục Diệp gật đầu, trong đầu có chút hỗn loạn. Hai người này vừa là thầy trò, vừa là đạo lữ. Quan hệ thật sự đủ loạn, chẳng phải là Tần Di trâu già ngậm cỏ non hay sao? Thật nhìn không ra, phụ nhân đoan trang này lại còn có khẩu vị như thế. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong giới tu hành, vĩnh viễn lấy thực lực làm chủ. Mối phận hay tuổi tác gì ở trước thực lực đều là thứ yếu. Nhưng nếu như vậy, sao không cảm thấy Tần Di có chút thương tâm? Theo đạo lý mà nói, vừa là thầy trò, vừa là đạo lữ. Nếu Trần Tông chết, hẳn Tần Di sẽ rất thương tâm mới đúng. Nhưng từ hôm nay gặp nàng đến bây giờ, Lục Diệp vẫn không nhìn ra chút dị thường nào. Nàng giống như một người không có chuyện gì. Tần Di ung dung nói, người chết rồi, không thể sống lại được. Hai đại Nhật Chiếu Bắc Huyền đã không còn một người. Chỉ có một mình ta là phụ nhân chống đỡ. Tu sĩ cũng không phải phàm nhân, cả đời phải trải qua nhiều sinh ly tử biệt. Luôn có một số việc cần phải kiên trì, luôn có một số lúc không thể lộ ra sự yếu mềm của bản thân mình. Lúc này, Lục Diệp mới hiểu được, không phải Tần Di không thương tâm, chỉ là không thể biểu hiện thương tâm ra ngoài. Lục Diệp nhìn kỹ con người nàng, bỗng phát hiện ánh mắt của vị Nhật Chiếu này cũng không có bao nhiêu thần thái. Dường như có một nỗi buồn sâu thẳm, nồng đậm tới mức không tan ra đang ẩn giấu trong đó. Nhất thời hắn không nói gì. Trần Tông bị Bạch Tấn đánh lén giết chết. Người giết Bạch Tấn, tương đương với bá huyết cừu này thay cho Trần Tông. Sư tỷ ở chỗ này, cảm ơn người. Nói rồi Tần Di đứng dậy, dịu dàng thi lễ với Lục Diệp, cả người gần như đều ngồi xuống. Lúc này Lục Diệp mới hiểu được tại sao nàng đến tìm mình. rõ ràng là đến nói lời cảm tạ, bởi vì hắn đã giết Bạch Tấn báo thù thay cho Trần Tông. Lục Diệp vội vàng giơ tay lên đỡ. Sư tỷ, nghiêm trọng rồi. Cho dù khi đó ta không ra tay, Bạch Tấn cũng sẽ bị Lý Quản sư tỷ chém giết. Tần Di đứng dậy, chậm chậm lắc đầu. Nếu không có người, chiến hạm của tinh hệ tứ phương đều sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, đâu còn chuyện gì sau này. Lần này mạo muội đến thăm ngươi, chỉ có ta là người chưa chết thay chồng, biểu đạt lòng biết ơn với ngươi. Vừa nói nàng vừa lật tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một đóa hoa sen tràn đầy hào quang. Lục Diệp bỗng cảm nhận được một cổ năng lượng ba động diệu kỳ từ bên trong hoa sen. Nguyệt Hà này chính là một kiện hồn bảo cấp pháp bảo, cũng là lễ vật năm xưa hắn tặng cho ta. Hôm nay cảnh còn nhưng người mất, lưu lại chỉ khiến cho người ta buồn thương. Nếu sư đệ không chê, vật này xin tặng ngươi. Nếu ngươi ghét bỏ, sư tỷ cũng chỉ có thể hủy nó mà thôi. Người ta đã nói đến vậy rồi, Lục Diệp nào còn có thể từ chối? Chẳng lẽ thật sự muốn nhìn Tần Di hủy hồn bảo này sao? Hắn vội vàng mở miệng nói. Sư tỷ ban thưởng. Vậy tiểu đệ từ chối thì bất kính rồi. Hồn bảo vốn rất hiếm có, giá trị so với bảo vật cùng phẩm giai thì quý trọng hơn rất nhiều lần. Lục Diệp không rõ bạn Nguyệt Hà này có uy năng gì, nhưng chắc chắn sẽ không kém. Hơn nữa, hồn bảo cũng chia ra pháp bảo, linh bảo. Nhưng tu sĩ chỉ là tinh túc, cũng có thể thúc giục uy năng của hồn bảo cấp pháp bảo, không giống pháp bảo bình thường. Cho dù tinh túc cảnh có được cũng không thể thúc giục. Bản thân Lục Diệp cũng không có nhu cầu quá lớn đối với hồn bảo. Trong thần hải của hắn có trấn hồn tháp, tuy nói nhìn khắp tinh không thì phẩm chất của trấn hồn tháp có chút không đủ nhìn. Nhưng hắn còn có U Linh Thuyền, ngay cả hồn tộc như Ly Thương xâm nhập vào thần hải hắn cũng không có biện pháp gì tốt, chứ đừng nói tới những người khác. Thứ này đưa cho Y Y cũng không tệ, Y Y là hồn thể rất hợp để dùng. Lục Diệp đã giết chết Bạch Tấn, đương nhiên Tần Di phải bày tỏ một chút. Bạn Nguyệt Hà này chính là tạ lễ của nàng. Thấy Lục Diệp thu bạn Nguyệt Hà, Tần Di hài lòng gật đầu, lại lấy ra một tấm lệnh bài đen kịt đưa cho Lục Diệp. Lục Diệp hoài nghi hỏi, đây là... Tần Di giải thích. Lần này tiến vào Vạn Tượng Hải, Bắc Huyền tinh hệ ta sẽ có một vị Nguyệt Giao hậu kỳ hộ tống. Đến Vạn Tượng Hải, nếu ngươi có chỗ nào khó khăn, cầm lệnh bài này có thể điều động tất cả tu sĩ Bắc Huyền. Thấy lệnh như gặp ta. Nếu là tu sĩ Bắc Huyền ta đều phải nghe lệnh mà làm việc. Lục Diệp mừng rỡ so với bạn Nguyệt Hà, hắn ngược lại càng coi trọng lệnh bài này hơn chút. Dù sao ở Vạn Tượng Hải, tình huống gì cũng có thể phát sinh. Lỡ ngày sau tu sĩ tam giới bị ức hiếp, một Loan Hiểu Nga không thể giải quyết, hắn thật đúng là không có chỗ nào để tìm viện thủ, cũng không thể trông cậy vào Thang Quân. Chuyện mà Loan Hiểu Nga còn không giải quyết được, Thang Quân càng không đáng tin cậy. Thực lực Nguyệt Giao hậu kỳ của Bắc Huyền hẳn là không kém, hơn nữa lệnh bài này có thể điều động tất cả tu sĩ Bắc Huyền, tương đương với việc giúp cho Lục Diệp có một đồng minh tự nhiên. Phần lễ này của Tần Di thật là lớn. Tần Di đêm khuya đi thăm chỉ vì tự mình nói lời cảm tạ. Sau khi tặng Lục Diệp hai phần lễ vật này xong thì đứng dậy rời đi. Nhưng khi nàng vừa tới cửa, bỗng quay người nhìn Lục Diệp, mỉm cười nói. Ánh mắt nhìn người của ta từ trước đến nay đều không kém. Trên người ngươi có khả năng giống như Trần Tông, hơn nữa còn lớn hơn hắn. Năm xưa, Bắc Huyền có hơn 100 gia tộc và thế lực đỉnh tiêm muốn đưa tu sĩ trong môn đến chỗ Tần Di tu hành. Kết quả Tần Di lại chọn một Trần Tông không có chỗ dựa, cũng bởi vì nàng nhìn thấy một khả năng khác từ Trần Tông. Sự thật chứng minh ánh mắt của nàng không sai. Trần Tông quả thật đã tấn thăng thành Nhật Chiếu, trở thành trụ cột của Bắc Huyền. Nhưng rất nhiều năm sau đó, nàng không nhìn thấy được trên người những người khác, cho đến hôm nay lại nhìn thấy trên người Lục Diệp. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nàng đến thăm vào đêm khuya. Thứ nhất là đến nhà nói lời cảm tạ. Thứ hai là thuận tiện kết thiện duyên với Lục Diệp. Lục Diệp đưa mắt nhìn Tần Nhi rời đi, sau đó đóng cửa phòng, tiếp tục đắm chìm trong đối kháng với Thanh Đường. Hôm sau, sắc trời sáng tỏ là có người đến tìm hắn. Lần này, tới rõ ràng là ba vị Nhật Chiếu. Lý Quản dẫn đầu, La Tà và Thạch Hán Thanh đồng hành. Chờ sau khi Lý Quản nói rõ mục đích tới, Lục Diệp mới hiểu được mục đích bọn họ đến tìm mình. Đối với chuyện này, hắn sớm đã có đoán trước, lập tức đồng ý, sau đó theo ba người bước ra ngoài. Rất nhanh, tại một nơi phong bế, bốn người hiện thân. Nơi đây tụ tập lượng lớn tu sĩ, tu vi cao thấp không đồng đều. Từ Nguyệt Giao cho tới Linh Khê Cảnh, tất cả cấp độ đều có. Những tu sĩ này đều là tu sĩ của Tĩnh Nguyệt Tinh Hệ, được Thạch Hán Thanh mang từ Tĩnh Nguyệt Tinh Hệ đến. Tĩnh Nguyệt ra một Bạch Tấn, mấy trăm năm qua không biết đã sắp xếp bao nhiêu huyết tộc vào Tĩnh Nguyệt. Chỉ nhìn tình hình đại chiến khi trước là biết huyết tộc của Tĩnh Nguyệt tuyệt đối không chỉ có chừng đó, chắc chắn còn có ẩn giấu nhiều hơn. Nhưng Thạch Hán Thanh cũng không có năng lực phân biệt huyết tộc, cho nên đã mang những tu sĩ có quan hệ với Bạch Tấn, thậm chí là những huyết tộc đã chết kia từ Tĩnh Nguyệt tới. Chủ yếu là muốn để Lục Diệp nhìn một chút, tìm ra huyết tộc đang ẩn nấp. Nếu không thừa cơ hội này mượn nhờ bản lĩnh của Lục Diệp, Thạch Hán Thanh muốn tìm ra huyết tộc cũng chỉ có thể điều tra từng người một. Làm như vậy chẳng những phiền phức, quả thật có chút không ổn. Lục tiểu hữu, mọi người đều ở nơi này, còn phải phiền tiểu hữu hỗ trợ phân biệt rõ chân thân. Thạch mổ vô cùng cảm kích. Đạo huynh khách khí rồi, chỉ là tiện tay mà thôi. Lục Diệp gật đầu rồi nhìn về những người kia. Tu sĩ tụ tập ở đây xấp xỉ 2 vạn người, có thể thấy được thái độ kiên quyết diệt trừ huyết tộc của Thạch Hán Thành. Đáng chừng bất cứ người nào có chút quan hệ với Bạch Tấn hoặc là những huyết tộc đã chết đều bị kéo tới nơi này. Không ai biết rốt cuộc là tại sao, nhưng Nhật Chiếu nhà mình đã lên tiếng, lại có ai dám không tuân theo. Nhưng trong đám người, quả thật có một số ít người biểu lộ bất an, bởi vì họ biết nếu như tất cả thuận lợi, lúc này hẳn là thời điểm liên quân trùng tộc tấn công Vô Định Tinh Hệ. Nhưng trùng tộc và huyết tộc không thấy đâu, quần thể chiến hạm vốn nên bị hủy diệt lại quay trở về ngày hôm qua. Đây đều là dấu hiệu rất không tốt. Ánh mắt Lục Diệp nghiêm túc đảo qua từng người, trong lòng rất nhanh đã có đáp án. Sau khi điểm những huyết tộc ẩn nấp kia ra, hắn lập tức rời đi. Chuyện còn lại không cần hắn nhúng tay, Thạch Hán Thanh sẽ tự mình xử lý. Nhưng trong 2 vạn người huyết tộc ẩn giấu cũng chỉ có 10 mấy người, hơn nữa tất cả đều là tinh túc, trong đó chỉ có một Nguyệt Giao. Như vậy huyết tộc tất nhiên có thủ đoạn che giấu bản thân, thực lực thấp, đại khái cũng không thi triển được. Tu sĩ tam giới ở chỗ này cũng nhận được chiêu đãi nhiệt tình nhất. Mỗi ngày đều có tu sĩ Vô Định thiết hạ yến hội, mời bọn hắn tiến đến dự tiệc. Thật sự qua mấy ngày vui đến quên trời quên đất. 5 ngày sau, đội tàu chuẩn bị tiếp tục lên đường. Nhưng lần này số lượng đội tàu là khổng lồ gấp đôi. Ngoài trừ đội tàu tam giới ra, bên tứ phương tinh hệ liên thủ góp 15 chiếc tinh châu. Tổng cộng có 1000 người chuẩn bị hội tống xuất phát đi Vạn Tượng Hải. 1000 người nghe không ít, nhưng bình quân đến mỗi tinh hệ cũng chỉ có 250 người mà thôi. Vốn dĩ trong cuộc trao đổi của đám người Khương Thượng, chuyến đi này có 3000 tu sĩ xuất phát đến Vạn Tượng Hải, cơ hội hiếm có, muốn làm thì làm lớn. Các tinh hệ khác xuất phát từ Vạn Tượng Hải, cơ bản đều chỉ có thể đơn đả độc đấu, cho nên nhân thủ có thể sử dụng có hạn. Nhưng tinh hệ tứ phương thì khác, 4 nhà bọn họ liên thủ, thực lực mạnh hơn tinh hệ bình thường rất nhiều. Nhưng sau khi đánh với trùng tộc huyết tộc một trận, tu sĩ tinh hệ tứ phương đã tổn thất quá mức nghiêm trọng. Bây giờ có thể xuất động chỉ có chừng này mà thôi. Mỗi tinh hệ đều có một vị Nguyệt Giao hậu kỳ đi theo. Vô Định đi theo bên này đến Vạn Tượng Hải chính là người quen cũ của Lục Diệp, Khang Thành. Lục Diệp không quen thuộc với 3 tinh hệ khác, nhưng họ đều từng tham gia đại chiến khi trước, cho nên tốt xấu gì cũng đều gặp qua. Tứ đại Nguyệt Giao hậu kỳ, 1000 vị tinh túc cảnh, đội hình như vậy đã rất tốt. Tiến vào Vạn Tượng Hải, chỉ cần chuẩn bị thỏa đáng chưa chắc không có cơ hội đánh xuống một tòa linh đảo. Không xuất động chiến hạm không phải là không muốn, mà là bởi vì chuyến này phải vượt ngang qua Trường Vân Tinh Hệ. Chỉ mượn tinh chu đi qua, không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng không chế chiến hạm xông vào tinh hệ của người khác, ít nhiều cũng có chút hiểm nghi khiêu khích. Đây là thường thức lữ hành trong tinh không, dễ dàng ở chung. Nếu có một đội tàu như vậy, trong đó còn có chiến hạm xâm nhập vào vô định tinh hệ, thì bên vô định chắc chắn cũng sẽ không vui gì. Không chỉ vậy, lần này đi theo đến Vạn Tượng Hải còn có một vị cường giả nhật chiếu. Lục Diệp đã sớm nói rõ quy củ của Vạn Tượng Hải cho đám người Khương Thượng, cho nên vị nhật chiếu đi theo này cũng sẽ không ở lại lâu bên kia. Đại khái là muốn tìm tuyến đường để ngày sau tiện cho hắn đưa người đến Vạn Tượng Hải. Ngày xuất phát, khi đội thuyền lên không, toàn bộ vô định giới đều giăng đèn kết hoa, chiên trống vang trời. Rất có một bầu không khí đưa hảo Nam Nhi nhà mình lao tới chiến trường. Phía dưới có rất nhiều cường giả của tinh hệ tứ phương nhìn theo đội tàu càng lúc càng xa. Ra khỏi vô định giới, đội tàu xuất phát đi về phía tinh vực hoang vu. Hiện giờ đội tàu có 31 chiếc tinh chu, 5 chiếc hổ sa chiến hạm, quy mô so với lúc xuất phát từ Cửu Châu khổng lồ gấp 3. Lục Diệp đi theo tinh chu dẫn đầu, tinh chu còn lại thì dần dần đi theo sau. 5 chiếc hổ sa đi cùng, tất cả đều ngay ngắn trật tự. Trên tinh chu, Lục Diệp đang cầm một chiếc nhẫn trữ vật trong tay, dò xét đồ vật bên trong nhẫn một chút. Vừa nhìn qua, sắc mặt hắn không khỏi thay đổi. Đây là chiếc nhẫn mà Khương Thượng đưa cho hắn trước khi đi. Nói là một chút quà cảm ơn từ tứ phương tinh hệ. Có thể nói công lao lần trước của Lục Diệp đã cứu vớt tứ phương tinh hệ, giúp bọn họ tránh khỏi chiến hỏa cướp sạch. Tần Di bởi vì Lục Diệp giết Bạch Tấn mà cũng biết tự mình đến đây nói lời cảm tạ, sao những nhật chiếu khác lại không tỏ vẻ. Mà tạ lễ trong nhẫn trữ vật này chính là biểu thị của bọn hắn. Lục Diệp vốn cũng không quá để trong lòng, ai ngờ vừa nhìn một cái đã phát hiện trong giới chỉ chứa trọn vẹn ngàn vạn linh ngọc. Hắn không phải người chưa từng thấy việc đời, nhớ ngày đó lúc giàu nhất, linh ngọc trên tay hắn đã vượt ức, vẹn vẹn ngàn vạn so với lúc giàu có nhất, thật là không tính là gì. Nhưng linh ngọc của hắn là ở Vạn Tượng Hải nơi đó kiếm được, hơn nữa là đấu giá trận bàn đồng khí liên chi mà có. Cơ hội như vậy rất khó tái hiện. Tứ đại tinh hệ gom được ngàn vạn linh ngọc, một tinh hệ chính là 250 vạn. Đối với các tinh hệ chưa từng tiếp xúc qua với Vạn Tượng Hải mà nói, nhiều linh ngọc như vậy không tính là số lượng nhỏ. Đây đều là các tu sĩ từ trong tinh không sưu tập ra từng khối một. Bởi vậy có thể thấy thành ý của tứ phương tinh hệ. Loan Hiểu Nga đứng bên cạnh Lục Diệp, thấy thần sắc của hắn khác thường mới mở miệng hỏi. Sao vậy? Người nhìn xem. Lục Diệp đưa nhẫn trữ vật qua, Loan Hiểu Nga nhận lấy thần niệm dò xét, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhiều linh ngọc như vậy sao? Cả đời này nàng chưa từng thấy nhiều linh ngọc chồng chất cùng một chỗ như vậy. Đây là tạ lễ của họ ư? Lúc trước khi Khương Thượng giao nhẫn trữ vật này cho Lục Diệp, nàng đã ở ngay bên cạnh, tự nhiên là có thấy. Âm thầm sợ hãi thán phục đại thủ bút của tứ phương tinh hệ. Nhiều linh ngọc như vậy nói lấy ra là lấy. Quả nhiên Ngọc Loa không cách nào đánh đồng. Nhưng ngẫm lại, nếu trận chiến ấy thua sẽ tạo thành trùng kích đối với tứ phương tinh hệ. Nhiều linh ngọc như vậy có vẻ là chuyện đương nhiên. Phân chia đi, Lục Diệp nói, tay cầm nhẫn trữ vật. Loan Hiểu Nga tay khẽ rung, nhịn không được mà nói. Cái gì? Lúc đại chiến, tất cả mọi người đều đã xuất lực. Những linh ngọc này làm phiền đạo hữu cầm lấy chia cho mọi người một phần. Loan Hiểu Nga yên lặng nhìn Lục Diệp, dường như muốn nhìn xem hắn có đang nói đùa hay không. Nhưng bất kể nàng nhìn thế nào, Lục Diệp cũng không có nửa điểm ý tứ nói giỡn. Đây chính là ngàn vạn linh ngọc đấy, không phải một ngàn, một vạn khối đâu. Ta không chia. Loan Hiểu Nga lại nhét nhẫn trữ vật cho Lục Diệp. Nếu muốn chia, tự ngươi phân cho tu sĩ cửu thiên của ngươi đi. Người của Thanh Lê Đạo Giới và Ngọc La Giới đều phải nhờ ngươi mới có thể sống sót. Không có mặt mũi cầm, ta cũng không có mặt mũi mà chia. Dừng một chút, nàng nói tiếp. Hơn nữa ta cũng khuyên ngươi, đừng làm như vậy. Bây giờ không biết người của Thanh Lê Đạo Giới và Ngọc La Giới còn cảm kích ngươi như thế nào. Ngươi lại muốn chia Linh Ngọc cho họ, sao họ có thể nhận được? Tu sĩ đều có cốt khí, nhất là những người được chọn ra để xuất phát từ Vạn Tượng Hải. Vốn đã nhận ân cứu mạng của Lục Diệp rồi, ai còn mặt mũi mà cầm Linh Ngọc? Lục Diệp suy nghĩ một chút, đúng là đạo lý này. Lúc đầu hắn suy tính là tất cả mọi người cùng đi, cũng cùng nhau trải qua sinh tử. Ngàn vạn Linh Ngọc chia đều một chút cũng không sao. Dù sao người của Thanh Lê Đạo Giới và Ngọc La Giới vốn chiếm một phần nhỏ, phần lớn vẫn là tu sĩ cửu châu. Bây giờ nghe được lời này của Loan Hiểu Nga, Lục Diệp cũng dập tắt tâm tư phân chia cho hai giới kia. Về phần tu sĩ cửu châu, tin tưởng không ai cự tuyệt. Đều là người một nhà, Lục Diệp muốn cho, nhưng hắn cũng không phải lần đầu tiên cho. Trước tiên tăng thực lực của mình lên mới là quan trọng. Lục Diệp cầm lại nhẫn trữ vật, tìm trưởng giáo, để lão nhân gia ngài đi phiền lòng chuyện này. Ngàn vạn Linh Ngọc, lần này tu sĩ cửu châu có 300 người, chia đều ra mỗi người có thể có được hơn 3 vạn Linh Ngọc. Không nhiều lắm, nhưng đối với tu sĩ cửu châu mà nói, đây chính là một con số không nhỏ. Thời điểm họ giàu nhất, trên người không có ai vượt qua được 1.000 khối Linh Ngọc. Trên cơ bản ở trong tinh không, tìm được một ít Linh Ngọc đều gấp rút luyện hóa tu hành. Có hơn 3 vạn Linh Ngọc này, trong khoảng thời gian ngắn tu sĩ cửu châu không cần quan tâm tới chuyện tu hành nữa. Quả nhiên không ai từ chối, từng người được chia Linh Ngọc từ chỗ trưởng giáo, mặt mày đều hớn hở. Xuất phát từ Vô Định Giới, đội tàu tốn thời gian 1 tháng mới tiến vào tinh vực Hoang Vu. Tinh vực Hoang Vu chính là nơi giao thoa giữa tứ phương tinh hệ, cũng là nơi mà Lục Diệp thu phục được Liêu. Thiên Cẩu Tinh đang ở ngay khu vực này. Khi đội thuyền đi ngang qua Thiên Cẩu Tinh, không ít tu sĩ tam giới đều nhìn Tử Tinh giống như cự khuyển nằm rạp xuống ở phía xa xa. Mọi người đều thán phục không thôi. Trong Ngọc La Tinh Hệ, nào có Tử Tinh nào kỳ dị như thế? Ngược lại, tu sĩ cửu châu lại có bộ dáng không cảm thấy kinh ngạc. Đừng nói Tử Tinh giống như chó chết này, chính là giới vực như một nữ tử bị chém đứt đầu và tứ chi, bọn họ đều đã gặp qua rồi. Hơn nữa bây giờ còn ở ngay bên cạnh cửu châu. Ngoài trừ việc Lục Diệp đối đầu với Thanh Đường, còn lại hắn đều đang thôi diễn linh văn. Trong lúc đó, đám Nguyệt Giao ở tứ phương tinh hệ thường xuyên cùng nhau tới chơi. Lần này tiến vào Vạn Tượng Hải, Nhật Chiếu đi theo sẽ không ở lại bên đó lâu. Cho nên chuyến đi này, bên tứ phương tinh hệ vẫn lấy 4 người họ làm chủ. Quay đầu đến Vạn Tượng Hải muốn đặt chân như nào, kim lấy tài nguyên tu hành ra sao, xử lý quan hệ với thế lực khắp nơi như thế nào, cái này đều cần sớm có hiểu biết. Đến tìm Lục Diệp chủ yếu là để lĩnh giáo. Tất nhiên Lục Diệp biết gì nói nấy, khiến cho mấy người được lợi không ít. Sau khi cảm kích một phen mới rời đi, đại khái là muốn thương nghị đến rất nhiều công việc ở Vạn Tượng Hải bên kia. Thương thảo một hồi, quyết định sau khi đến Vạn Tượng Hải sẽ tham thính tình báo trước, sau đó tìm một linh đảo thích hợp đánh xuống, xem như cứ điểm của tứ phương tinh hệ. Nhiều người muốn đặt chân trên Vạn Tượng Hải như vậy, không có một tòa linh đảo là không được. Mà với nội tình của họ hôm nay, đánh lấy một tòa linh đảo cấp thấp chưa hẳn là không có cơ hội. Đợi sau khi đánh hạ linh đảo lại cưỡi lừa tìm ngựa, xem có thể đánh tiếp một tòa linh đảo cấp trung hay không. Dù sao phân tranh trên Vạn Tượng Hải không có Nhật Chiếu nhúng tay vào. Bọn họ có 4 Nguyệt Giao hậu kỳ cùng liên thủ, dưới trướng là có ngàn vị tinh túc cảnh, vậy thì còn sợ ai? Bên này vừa tiễn 4 vị Nguyệt Giao đi, Nhật Chiếu đang trấn giữ lại chạy tới. Lần này Nhật Chiếu đi theo tứ vương tinh hệ đến Vạn Tượng Hải không phải ai khác, mà chính là La Tà của Đại La tinh hệ. Thứ nhất, nội tình của Đại La trong tứ đại tinh hệ là hùng hồn nhất. Thứ hai, tính cách của La Tà tương đối mượt mà, thích hợp làm việc này. Nếu không, đổi thành Lý Quảng, rất không thân thiện giao lưu cùng người khác. Lỡ như trên đường đi không thích người nào, bèn rút kiếm tương giao, vậy thì không dễ kết thúc. Trước kia khi tứ phương tinh hệ có đại sự gì muốn thương thảo, đều là La Tà ra mặt hòa giải. Giao tiếp với người như vậy, hắn rất có tâm đắc. La Tà tìm đến Lục Diệp cũng không có chuyện gì khác, có vẻ như chỉ là nói chuyện phiếm. Nhưng Lục Diệp nhìn ra hẳn là hắn có chuyện tìm mình. Nếu hắn đã không đề cập tới, Lục Diệp chỉ coi như không biết. Vừa phân tâm thôi diễn linh văn, vừa trò chuyện với hắn. Ngược lại, còn tăng thêm không ít kiến thức từ chỗ hắn. Bên này đang trò chuyện, Loan Hiểu Nga lại chạy tới. Lục Diệp hỏi nàng, Loan Hiểu Nga chỉ nói không có việc gì. Sau đó tự mình ngồi một bên, nghe Lục Diệp và La Tà nói chuyện linh tinh, thậm chí còn chủ động nấu trà thơm. Thật ra tâm tình của Loan Hiểu Nga rất phức tạp, bởi vì từ lúc xuất phát từ Thanh Lê đạo giới, nàng vẫn luôn cảm thấy thực lực của mình mạnh nhất. Dọc theo con đường này phải gánh vác trách nhiệm của người chủ sự, vừa phải an toàn dẫn đội tàu tam giới tới Vạn Tượng Hải, cũng phải bảo vệ những tin tức này thật tốt, nhất là các tu sĩ cửu châu. Ngoài trừ Lục Diệp thì chỉ có tin tức sơ kỳ, tu vi mới tấn thăng đại hình giới vực như vậy, cơ bản đều chưa từng thấy qua việc đời. Nhưng trận chiến trước đây, nàng quả thật đã kinh ngạc. Bên cạnh Lục Diệp lại có một Nhật Chiếu. Nàng tự cho rằng thực lực mình là mạnh nhất, thì ra chỉ là mong muốn đơn phương của mình thôi. Hơn nữa bởi vì trận chiến ấy, thái độ của đám Nhật Chiếu trong tinh hệ tứ phương đều cực kỳ khách khí đối với Lục Diệp. Không có ai coi hắn là hậu bối tinh túc, đều lấy ngang hàng để luận giao, thậm chí ngay cả chính mình cũng được thơm lây, được tôn sùng là thượng khách. Nếu không có Lục Diệp, Loan Hiểu Nga biết, cho dù mình là Nguyệt Giao hậu kỳ, những Nhật Chiếu kia cũng sẽ không kính trọng mình như vậy. Vốn nghĩ phải chiếu cố người khác, chưa từng nghĩ mình mới là người được chiếu cố. Trước mắt, Nhật Chiếu Đại La và Lục Diệp trò chuyện vui vẻ, đổi lại là nàng, khẳng định sẽ không thể nào trấn định tự nhiên như vậy được. Đến nỗi, Loan Hiểu Nga âm thầm kinh ngạc. Rốt cuộc cửu thiên giới là giới vực như nào mà có thể xuất hiện một nhân vật như Lục Nhất Diệp? Hơn nữa trước đây khi đại chiến, nàng cũng phát hiện ra, tuy rằng thực lực tu sĩ cửu thiên không cao, nhưng biểu hiện trong trận chiến lại tốt hơn tu sĩ của Thanh Lê đạo giới và Ngọc La giới rất nhiều. Dường như họ rất quen thuộc với việc chiến sự như vậy, biết trong tình hình cháy bỏng phải hành động thế nào mới đảm bảo an toàn cho bản thân. Mà trong lúc giao chiến với địch, bọn họ còn có cảm giác anh dũng không sợ chết, thường khiến cho kẻ địch khiếp đảm. La lão, có chuyện gì? Người cứ nói rõ đi. Lục Diệp thở dài một tiếng, giả bộ hồ đồ với một Nhật Chiếu quả thực có chút mệt mỏi. Hắn cực kỳ kiên nhẫn, không ngờ lão gia hỏa lại tiếp tục trò chuyện như vậy. Với thời gian như thế, chẳng bằng hắn đi tìm Thanh Đường chơi đùa. Mấy ngày nay, hắn càng hiểu rõ bí thuật song đao của Thanh Đường, hẳn là không bao lâu nữa có thể toàn thân trở ra. La Tà cười hằng hắc. À, thật ra cũng không có chuyện gì khác. Chỉ là muốn hỏi tu sĩ cửu thiên các ngươi tu luyện ra sao? Sao mà tất cả mọi người đều có thể kết thành chiến trận với người khác? Đây không phải là kết quả tu hành bình thường sao? Có phải có bí quyết gì không? Đột Diệp vốn còn chưa biết La Tà chạy tới nơi này để mà làm gì. Đến giờ phút này hắn mới hiểu được hóa ra là vì chuyện này. Trước đây lúc đại chiến, La Tà nhìn thấy rõ ràng biểu hiện của tu sĩ cửu châu. Nhưng khi đó bản thân hắn khó bảo toàn tánh mạng, không có quá nhiều tinh lực để chú ý. Sau đó hồi tưởng thì phát hiện không đúng, bởi vì không có đạo lý, nhiều tu sĩ đều có thể tùy tiện kết thành trận thế. Loan Hiểu Nga ở một bên nấu trà thơm, nghe vậy cũng không khỏi đưa mắt nhìn. Đối việc này nàng cũng rất là tò mò, chỉ là không có ý định hỏi thăm. Trước đây, trong đại chiến, tu sĩ cửu châu tổn thất ít như vậy. Một là bởi vì Lục Diệp kịp thời cứu viện. Hai, cũng bởi vì trận thế của họ rất cao minh. Trên chiến trường có lực tự vệ rất là mạnh. Lục Diệp không dông dài với La Tà mà trực tiếp ném một khối trận bàn đồng khí liên chia qua. Vật này chính là mấu chốt để kết trận. La Tà khẽ giật mình, dường như hắn cũng không nghĩ tới Lục Diệp lại dễ nói chuyện như vậy. Hắn còn tưởng rằng đây là cơ mật của một giới, cho nên sau khi tới đây hắn mới ngượng ngùng mở miệng, thẳng cho tới khi Lục Diệp chủ động hỏi thăm. Cầm trận bàn nghiên cứu sơ qua, La Tà lập tức lộ ra kinh sợ. Đây là vật gì? Có thể nhìn ra, thứ này là một kiện linh bảo, phẩm chất cũng không tính là quá cao. Nhưng mà sau khi thúc giục, khí cơ của hắn là có thể chặt chẽ tương liên với Lục Diệp và Loan Hiểu Nga. Nói cách khác, giờ phút này ba người hoàn toàn có thể kết thành một tòa trận thế. Nhưng dường như thứ này không chịu nổi sự bộc phát thực lực của Nhật Chiếu, thậm chí ngay cả Nguyệt Giao cũng không được. Hơn nữa Nhật Chiếu, Nguyệt Giao chiến đấu, phạm vi di chuyển quá lớn. Uy năng của trận bàn này không đủ phạm vi bao trùm, đại khái chỉ có thể để cho Tinh Túc dùng. Dù là vậy, cũng cực kỳ kinh người. Loan Hiểu Nga cũng phát hiện mặt mày biến sắc. Là trận bàn đồng khí liên chi? Lục Diệp giải thích. Trên Vạn Tượng Hải có bán. La Tà nhướng mày. Vật này giá bao nhiêu? Hình như lúc ta đi có gần vạn linh ngọc, bây giờ đại khái rẻ hơn chút. Mấy năm trôi qua, những thế lực lớn kia đã nghiên cứu trận bàn đồng khí liên chi có tiến triển không nhỏ. Thứ đồ chơi này chỉ cần luyện chế ra với số lượng lớn, giá cả đương nhiên sẽ hạ xuống. Rẻ như vậy sao? La Tà kinh hãi, một vạn linh ngọc là có thể mua được một khối, nhưng tác dụng của nó không chỉ một vạn linh ngọc. Hắn không khỏi thổn thức. Vạn Tượng Hải quả là phi phàm. Loại vật thần diệu này trên Vạn Tượng Hải đều có bán, nếu không phải có thể cùng Vạn Tượng Hải kết nối, đi nơi nào mà kiếm chứ. Nếu là trang bị bảo vật này với quy mô lớn, thực lực tu sĩ tinh túc trong giới vực có thể phát huy ra đều tăng lên một mảng lớn. Trong lòng của Lục Diệp hơi động, mở miệng nói: "La lão, trên tay ta có một ít trận bàn dư thừa." "Có bao nhiêu?" La Tà lập tức nhìn sang. "La lão muốn bao nhiêu?" Lục Diệp hỏi ngược lại. La Tà suy nghĩ một chút, lấy ra một cái nhẫn chữ vật, mừng mê một hồi rồi đưa cho Lục Diệp. "Người xem, một chút những thứ này có thể mua bao nhiêu?" Lục Diệp dùng thần niệm dò xét một chút, phát hiện bên trong có hơn 10 vạn linh ngọc, còn có mấy món pháp bảo. Một Nhật Chiếu mà trên người chỉ có mấy chục vạn linh ngọc thật là keo kiệt. Nhưng nghĩ lại, La Tà không phải là người cô đơn. Linh ngọc đối với tu hành của hắn cơ bản vô dụng, đều là lấy để thúc giục tinh chu hoặc là bảo vật khác. Để lại trên người mấy chục vạn đồ dự bị, tự nhiên là chuyện bình thường. Lục Diệp không rõ phẩm chất của mấy món pháp bảo kia ra sao, nhưng hắn còn chưa tới cấp độ Nguyệt Giao, chưa từng tiếp xúc với pháp bảo bao giờ. Nhưng dường như pháp bảo này được định giá dựa trên phẩm chất tinh cấp. Theo hắn biết, pháp bảo tam tinh gần như phải có khoảng 9 vạn linh ngọc. Mỗi khi tinh cấp tăng lên một tầng, giá cả đều phải ít nhất tăng gấp 3. La Tà lấy ra pháp bảo hẳn là hắn không cần, phẩm chất sẽ không quá cao, tầm 3-4 tinh. Trong lòng đã có cơ sở, Lục Diệp nói. 300 trận bàn, người thấy thế nào? Thành giáo, La Tà vội vàng nói. Lục Diệp đã biết giá trị của nó được mình định cao, nhưng dù sao trận bàn cũng là thứ hắn tự luyện chế, bán cao bán thấp cũng không sao. Lát nữa người của tinh hệ tứ phương đến Vạn Tượng Hải, có trận bàn tương trợ cũng có thể nhiều thêm một chút sức tự vệ, không có hại gì với hắn. Lập tức điểm ra 300 trận bàn giao cho La Tà. La Tà đang định rời đi, Lục Diệp nói. La lão, ta có một chuyện muốn thỉnh cầu. La Tà sảng khoái nói. Người nói đi, không sao đâu. Lục Diệp nhìn về Loan Hiểu Nga. Loan sư tỷ có tu vi Nguyệt Giao hậu kỳ, nhưng lại không có đầu mối về việc làm thế nào để tấn thăng Nhật Chiếu. Nếu La lão có thời gian, có thể chỉ điểm một chút hay không? Động tác đang nấu trà thơm của Loan Hiểu Nga dừng lại, nàng cảm kích nhìn Lục Diệp một chút, không nghĩ tới Lục Diệp có thể hiểu được mục đích mình tới đây. Mấy ngày nay, nàng vẫn muốn đi tìm La Tà xin chỉ giáo, đáng tiếc giữa hai bên không có giao tình gì, lại không tiện đi. Trước đó ở chỗ Tần Di, nàng đã thu được rất nhiều lợi ích, nhưng loại chuyện tấn thăng Nhật Chiếu này không phải nghe một chút kinh nghiệm của một người là được. Cho nên nàng muốn tìm càng nhiều Nhật Chiếu xin chỉ giáo một chút. Bây giờ La Tà theo đội thuyền tiến đến Vạn Tượng Hải, tất nhiên nàng không muốn bỏ lỡ. cho nên sau khi nghe La Tà nói tới đây mới chủ động đến đây, chủ yếu là làm quen mặt, thuận tiện cho việc thỉnh giáo sau này. Trong lòng hổ thẹn, quả nhiên mình mới là người được chiếu cố. La Tà nhìn Loan Hiểu Nga một chút, rồi lại cười nói. Chuyện này không thành vấn đề. Trở về, Loan sư muội tự đi tìm ta là được. Lão Phu lúc nào cũng có thời gian. Tuy kinh nghiệm và cảm ngộ của Nhật Chiếu đã từng tấn thăng không phải thứ gì đặc biệt quý giá, nhưng cũng không phải là thứ có thể tùy tiện truyền thụ. Bình thường chỉ có khi hậu bối của tinh hệ nhà mình quan tâm Nhật Chiếu thì mới làm vậy. Nếu không phải Lục Diệp lên tiếng, Loan Hiểu Nga và La Tà đã không thân cũng chẳng quen. Thật sự rất khó để đạt thành. Nhưng nếu Lục Diệp đã lên tiếng, đương nhiên là La Tà sẽ nể mặt mũi hắn. Loan Hiểu Nga mừng rỡ đứng dậy bái tạ. Đợi La Tà đi rồi, lúc này nàng mới nhìn về Lục Diệp dịu dàng thi lễ. Đa tạ sư đệ. Trước đó nàng vẫn luôn gọi Lục Diệp là đạo hữu. Bây giờ gọi một tiếng sư đệ, trên tâm thái đã xảy ra chút biến hóa. Lục Diệp khoác tay áo. Chỉ là tiện tay mà thôi. Sư đệ, vậy trận bàn đồng khí liên chi, có thể cho ta mượn một ít hay không? Sau đó Ngọc La Giới bên này ở trên Vạn Tượng Hải, kiếm lệnh linh ngọc rồi ta sẽ giao cho ngươi. Lục Diệp lắc đầu, lấy ra mấy chục khối trận bàn rồi giao cho nàng. Trước đây, không nghĩ tới đại chiến với trùng tộc lại hung hiểm như vậy. Vốn cho rằng đây là một trận chiến không có gì bất ngờ. Cho nên trước đó không để cho người của Thanh Lê Đạo Giới và Ngọc Loa phân phối trận bàn. Ngược lại vô duyên vô cớ là có thêm một chút tổn thất. Nếu sư tỷ cầm những trận bàn này, Linh Ngọc cũng không cần. Ngày sau tam giới chúng ta ở trên Vạn Tượng Hải, vẫn cần phải cùng nhau cùng tiến cùng lui. Thật ra Lục Diệp có chút ảo não, bởi vì nếu sớm trang bị trận bàn cho tu sĩ của hai giới, có lẽ thương vong của trận đại chiến trước sẽ giảm đi chút. Dù chỉ vì trận bàn mà có thêm một người sống cũng là đáng giá. Đáng tiếc hắn cũng không ngờ, một trận chiến vốn không có bất kỳ hồi hộp nào là hung hiểm đến vậy. Nếu không phải hắn mượn nhờ Cốt Huân dẫn Vũ Nương tới, toàn bộ chiến hạm của tinh hệ tứ phương đều sẽ bị diệt sạch. Trận bàn này đúng là có giá trị một chút, nhưng trận bàn trên tay hắn đều là tự hắn luyện chế, không tốn bao nhiêu linh ngọc. Đúng như hắn nói, ngày sau, tu sĩ tam giới trên Vạn Tượng Hải cần cùng tiến cùng lui, trang bị cho người của Thanh Lê Đạo Giới và Ngọc La Giới một ít trận bàn cũng là chuyện đương nhiên. Sau khi đội tàu tiến vào tinh vực hoang vu khoảng một tháng, thì tới Liệt Không Chi Kính. Kỳ quan của tòa tinh không này hung hiểm vạn phần, khắp nơi đều là vết nứt không gian, có chút mắt thường có thể điều tra, có chút thì ngay cả nhục thân cũng nhìn không thấy, thậm chí ngay cả thần niệm cũng không thể cảm giác. Từ xa mà nhìn, khu vực này giống như một tấm gương khổng lồ bị nứt ra, vắt ngang tinh không vô số năm tháng, khiến cho người ta nhìn mà than thở. Dù cho mạnh như La Tà, cũng không dám tùy ý xâm nhập vào phạm vi Liệt Không Chi Kính. Lục Diệp lấy ra tinh chu, dẫn đầu đi vòng qua bên cạnh Liệt Không Chi Kính. Trong đại điện màu xanh của Liêu, gió lốc, lưỡi đao quét sạch, thân hình Thanh Đường hóa thành con quay, Lục Diệp cũng giống vậy. Hai cổ phong bạo lưỡi đao không ngừng va chạm trong đại điện màu xanh này trừ khử, thành thế cực kỳ dọa người. Mãi đến một lúc lâu sau, cơn lốc lưỡi đao cuồng bạo kia mới dần dần ngừng. Trên người Thanh Đường không hề có chút thương tích nào, nhưng Lục Diệp lại cảm thấy có chút thê lương. Cũng may nơi này là một sợi thần niệm của hắn hiển hóa, không phải là nhục thân chân chính. Nếu không, lần tranh phong này, Lục Diệp sẽ phải lấy trọng thương mà kết thúc. Thanh Đường thu lại song đao, khẽ gật đầu với Lục Diệp, bóng người bỗng tiêu tán không thấy. Biểu tình của Lục Diệp rất bình tĩnh, không buồn không vui, biết rõ mình đã thông qua khảo nghiệm của Thanh Đường. Hắn đã thao luyện dưới Thanh Đường lâu như vậy, tạm thời song đao đã có thể coi là đăng đường nhập thất. Nếu muốn tinh tiến thêm ở lĩnh vực này, hắn cần phải tự mình tìm tòi luyện tập thêm. Lục Diệp cẩn thận nhớ lại, từ sau khi thu phục Liêu, hắn đã gặp được ba chủ nhân trước đây của Liêu trong đại điện màu xanh. Răng nanh của Thanh Ly, tung lược thuật của Diêm Tức, song đao của Thanh Đường, mỗi một đao đều có trình độ đao thuật vượt xa Lục Diệp. Mặc dù hắn đã trải qua thiên tân vạn khổ mới thông qua khảo nghiệm của những tiền bối này, nhưng điều này cũng không có nghĩa là mấy vị tiền bối này cũng chỉ có năng lực đến thế. Nếu thật sự liều mạng tranh đấu, tất nhiên mấy vị tiền bối này sẽ vận dụng rất nhiều thủ đoạn, nhưng thứ bọn họ lưu trong đồ chỉ có thể là thủ đoạn tâm đắc nhất. Lại thêm việc Lục Diệp xông tới, tính chất của họ cũng chỉ là khảo nghiệm và giáo dục chiếm đa số. Bây giờ Lục Diệp đã thông qua khảo nghiệm của Thanh Đường, hẳn là sẽ xuất hiện người kế tiếp. Lục Diệp không khỏi có chút chờ mong. Hắn muốn biết vị thứ tư rốt cuộc xuất thân từ chủng tộc nào, là có thủ đoạn đắc ý gì lưu lại nơi đây. Nhìn lại thân ảnh Thanh Đường sau khi tiêu tán, lưu quang một lần nữa tụ tập, tiếp theo hóa thành một đạo thân ảnh. Lục Diệp nhìn qua phát hiện đây là một nhân tộc, trong lòng đã chắc chắn, quả nhiên nhân tộc vẫn có cường giả. Nhìn khắp tinh không, nhân tộc có thể nói là chủng tộc lớn nhất. Bất kỳ chủng tộc nào khác đều không thể đánh đồng với nhân tộc. Nhưng trong Liêu đã hiển lộ ba bóng dáng chủ nhân trước. Ngay cả trùng tộc cũng có một người, lại không có một nhân tộc nào. Trong lòng Lục Diệp ít nhiều có chút thất vọng. Đợi cho tới bây giờ, rốt cuộc cũng gặp được một người. Người này không cao, khuôn mặt cũng không tính là anh tuấn, nhưng mà thần sắc lại có một cổ khí chất nghiêm nghị, làm cho người ta không thể nào bỏ qua. Hắn đứng ở nơi đó, thân hình hơi xoay chuyển, trường đao bên hông, tay trái cầm vỏ đao, tay phải cầm chuôi đao, ánh mắt hờ hững nhìn Lục Diệp, giống như đang nhìn một người chết. Dù chỉ là một sợi thần niệm hiển hóa, nhưng khi bị người này nhìn chăm chăm, Lục Diệp cũng không khỏi có loại cảm giác lông tóc dựng đứng. Đây là cảm giác trước đây chưa từng có khi cùng Thanh Ly, Diêm Tức và Thanh Đường ma luyện. Rõ ràng nhân tộc trước mặt này rất yên tĩnh, nhưng như vẻ yên tĩnh đó lại như ẩn giấu núi lửa sắp bùng nổ. Lục Diệp lập tức hiểu rõ một đao tiếp theo của người này tất nhiên sẽ là long trời lở đất. Giọng nói nhàn nhạt vang, vị tiền bối này như đám người Thanh Ly tự giới thiệu gia môn. Nhân tộc, Vương Tu. Lục Diệp gần như không nghe thấy giọng nói của hắn, toàn bộ tinh lực đều tập trung trên thanh đao trong tay mình. Sau đó hắn chợt nghe một tiếng đao ngân, một luồng ánh đao hiện ra, thanh đao trong tay Vương Tu dường như đã ra khỏi vỏ, lại tự như chưa ra khỏi vỏ, vẫn còn duy trì tư thế như trước đó. Lục Diệp lấy lại tinh thần, sau đó mở mắt ra, một mảnh mồ hôi lạnh ứa ra trên trán, trong đầu truyền đến cảm giác có chút nhói nhói. Đè nén sợ hãi trong lòng là lấy ra một cây luyện thần thảo luyện hóa, bù đắp tổn thất thần niệm của bản thân, sau đó lại tinh tế nhớ lại trong nháy mắt vừa rồi. Hắn sợ hãi không thôi. Không thể nghi ngờ, cơ sở một đao vừa rồi của Vương Tu vẫn là tinh túc hậu kỳ, nhưng một đao như vậy mình lại không thể thấy rõ đã bị chém giết tại chỗ như nào, gần như không có bất kỳ sức đánh trả. Đại khái hiểu rõ, truyền thừa Vương Tu lưu lại chính là một đao bộc phát kia. Đao của Vương Tu đúng là đã ra khỏi vỏ, nhưng động tác của hắn quá là nhanh. Sau khi ra khỏi vỏ, trường đao lập tức trở vào vỏ. Dù Lục Diệp nhìn chăm chăm không chớp mắt, nhưng hắn cũng gần như bỏ lỡ. Một đao này thật lợi hại. Con người của Lục Diệp tỏa sáng, thực lực của hắn vốn đã rất mạnh, gần như có thể nói là vô địch cùng giai. Nếu hắn có thể tìm ra huyền bí của một đao này, cho dù đối mặt với Nguyệt Giao Cảnh, e rằng cũng có khả năng một đao chém giết. Nhưng rất nhanh, trong lòng Lục Diệp lại sinh ra nghi hoặc. Bởi vì trước đó cho dù là Thanh Ly, Diêm Tức hay là Thanh Đường đều là đang đối kháng với hắn mà nói lời làm mẫu, để cho hắn dần dần tìm hiểu ra huyền bí truyền thừa mà mình đã lưu. Phải làm sao mới có thể lĩnh hội được đạo truyền thừa này của Vương Tu? Hoàn toàn không có quá trình đối kháng. Bởi vì chỉ dựa vào một luồng thần niệm hiển hóa của Lục Diệp, không thể ngăn cản được một đao như vậy. Nếu nhục thể của hắn có thể tiến vào đại điện màu xanh, có lẽ còn có chút khả năng. Đều không có quá trình đối kháng, thấy ánh đao thì đã chết rồi, càng đừng nói đề cập tìm hiểu. Cho dù hắn vận khí tốt chặn một đao kia, không hiểu nổi huyền bí bên trong, cũng không cách nào tu hành đao thuật như vậy. Càng nghĩ Lục Diệp càng cảm thấy hiện nay mình cần làm gấp gáp nhất vẫn là làm sao sống sót dưới một đao như vậy. Sống sót trước rồi mới bàn tới những chuyện khác. sau khi Lục Diệp nghỉ ngơi sơ qua, tâm thần lần nữa đắm chìm vào trong đại điện màu xanh. Lúc hiện thân, ngay trước là Vương Tu cách đó không xa. Vương Tu vẫn duy trì tư thế như trước. Lục Diệp lập tức lùi về sau. Thẳng đến biên giới đại điện màu xanh, trong lòng vẫn không có một chút cảm giác an toàn nào đáng nói. Vương Tu không vội vàng xuất đao, vừa đang chờ Lục Diệp chuẩn bị kỹ càng. Sau khi Lục Diệp đứng vững, hắn lại tế ra bàn sơn đao và trảm thần đao. Vương Tu mới hơi động một chút, lại có một luồng đao quang hiện ra. Sau đó Lục Diệp phát hiện mình đã bị giết chết một cách khó hiểu. Không đúng, không đúng à. Lục Diệp lắc đầu, biết mình vừa rồi quyết sách sai lầm, là nghỉ ngơi một lát, một lần nữa tiến vào bên trong đại điện màu xanh. Nhưng lần này hắn không né tránh, lúc hiện thân một đao chém tới Vương Tu. Nếu thủ không được, vậy thì cường công, xem có thể chế tạo ra cơ hội hay không. Một đao này dùng truyền thừa của Thanh Ly. Lúc đao chém xuống hình như có mảnh thú vô hình há miệng to như chậu máu, răng nanh đang xen trong miệng lớn. Vương Tu không có ý tránh né, ánh đao lại hiện ra, răng nanh vỡ nát. Lại đến. Lần này Lục Diệp thúc giục tung luật thuật của Diêm Tức trong đại điện màu xanh. Thân như lôi đình đi như gió, nhưng vẫn bị Vương Tu một đao chém giết. Lại đến. Lục Diệp thi triển đại phong xa của Thanh Đường, trong đại điện màu xanh nổi lên gió lốc lưỡi đao, cũng không ngăn được một đao của Vương Tu. Sau khi Lục Diệp thử nhiều lần vẫn không công mà lui, thậm chí ngay cả bá đao thuật và triều hải vạn trọng lãng cũng đã đều dùng tới, khiến cho đầu hắn đau như muốn nứt. Lục Diệp vừa luyện hóa luyện thần thảo khôi phục, vừa nhìn chăm chăm vào Liêu đang đặt ngang trên đầu gối mình rồi cau mày. Đều là truyền thừa trong Liêu. Truyền thừa của Vương Tu ít nhiều có chút không nói đạo lý. Đây cũng không phải là do truyền thừa của mấy vị khác không bằng Vương Tu, chỉ là mỗi người đều có sở trường riêng. Một đao này của Vương Tu bộc phát trong nháy mắt, mặc dù Lục Diệp đã thông qua khảo nghiệm của mấy vị truyền thừa kia, nhưng cuối cùng cũng không phải là bản thân họ. Tu hành không đến nơi đến chốn trong mấy vị truyền thừa kia, đương nhiên là không ngăn được sát phạt của Vương Tu. Chuyện tu hành tối kỵ nhất là để tâm vào chuyện vụn vặt. Lục Diệp suy nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ ra kế sách phá giải gì, bèn dứt khoát không nghĩ tiếp, lấy ra một ít linh ngọc để tu hành, vừa thúc giục uy năng của Thiên Phú Thụ thôi diễn linh văn. Từ sau khi đạt được Liêu, đại đa số thời gian Lục Diệp đắm chìm trong đối kháng cùng các vị tiền bối, nhưng lúc rảnh rỗi cũng sẽ thôi diễn linh văn. Thời gian dài như vậy cũng thôi diễn ra không ít linh văn mới. Sau khi trải qua thôi diễn có thể phát huy tác dụng càng mạnh hơn so với trước. Kết thúc tập 411 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.